Siêu cấp tuần cảnh, chương 94, bày kế nghi binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được hung thủ trước buổi tối sao? Nghe được Trương Sở Lăng nói, cặp mắt của Cao Sa Phi nhìn chằm chằm vào Trương Sở Lăng, bắt được hung thủ trước trời tối, làm sao có thể? Cao Sa Phi căn bản là không tin Trương Sở Lăng nói, chính là biểu hiện quá thần kỳ của Trương Sở Lăng lúc trước khiến cho Cao Sa Phi không dám nói ra nghi hoặc trong lòng. Á Lăng, người nói có thể bắt được hung thủ trước trời tối là thật sao? Tuy rằng Quách Quân Vĩ đối với Trương Sở Lăng rất tín nhiệm, nhưng lúc này hắn cũng không tin tưởng Trương Sở Lăng cho lắm, SDU xuất trận nhiều lần như vậy mà vẫn không bắt được hung thủ, Trương Sở Lăng dựa vào cái gì mà nói mình có thể bắt được hung thủ trước khi trời tối cơ chứ? Những lời này của Kiêu Kiêu Vi nói với Trương Sở Lăng có phần thoải mái hơn so với Cao Sa Phi, bất quá khi hắn thấy thần sắc kiên định trên khuôn mặt Trương Sở Lăng, hắn cũng nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Trương Sở Lăng gật đầu. Hung thủ giàu hoạt hơn so với ta tưởng tượng, theo suy đoán của ta, bọn họ không phải là mới đến Hồng Kông, đã sắp xếp rất nhiều việc thỏ không không ở một hang, chớ nói chi là tên. Mèo rừng, nổi tiếng xảo quyệt, do đó chúng ta muốn tìm được bọn họ thật là khó khăn vô cùng. Vậy sao ngươi còn nói là có thể bắt được hung thủ trước trời tối? Nghe được Trương Sở Lăng phân tích, Quách Quân Vĩ cảm thấy tình huống so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn tức giận của trách nói, mình cũng nói tìm hung thủ quả thật rất khó khăn, nhưng ngươi vẫn nói với chúng ta là trước khi trời tối có thể bắt được hung thủ, đây không phải là trêu đùa chúng ta hay sao? Tuy rằng tìm được bọn họ rất khó thế nhưng chúng ta cũng không nhất định phải chủ động đi tìm bọn họ, chúng ta sẽ chuyển từ thế bị động thành chủ động, khiến cho hung thủ tự mình đến cửa. Trương Sở Lăng bỗng nhiên chuyển đề tài, nói rằng, các ngươi phải biết rằng, hung thủ đến Hồng Kông lúc này không phải là không có mục đích a, Trương Sở Lăng nói khiến cho cặp mắt của Kiêu Kiêu Vi sáng lên, Cao Sa Phi cũng bắt đầu chăm chú suy tư, chính là rất nhanh bọn họ liền lắc đầu. Không được, chúng ta không thể mang Thái tử Ả Rập ra mạo hiểm được, nếu như Thái tử không may xảy ra chuyện gì, chúng ta không có khả năng gánh trách nhiệm đó được đâu. Nếu muốn đem hung thủ xuất hiện, chỉ cần Thái tử Ả Rập xuất hiện trước công chúng một lần, khiến cho hung thủ cảm thấy mình có cơ hội hạ thủ. Như vậy có thể khiến cho hung thủ xa lưới, chỉ là làm như vậy thì độ mạo hiểm sẽ rất lớn. Có khả năng nguy hiểm đến tính mạng của Thái tử Ả Rập. Dù sao ai cũng không thể cam đoan được hung thủ sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với Thái tử Ả Rập. Dù hung thủ dùng bất kỳ thủ đoạn gì để đối phó với Thái tử Ả Rập, cảnh sát Hồng Kông cũng không có khả năng để bọn chúng dễ dàng thực hiện. Do gió khi Chan chưa nói xong, Quách Quân Vĩ cùng Cao Sa Phi đã nghe được ý đó, cả hai cùng lắc đầu cự tuyệt Trương Sở Lăng. Thấy Quách Quân Vĩ cùng Cao Sa Phi đều lắc đầu, Trương Sở Lăng trong lòng âm thầm gật đầu, bọn họ đều là cảnh sát tốt. Rất có tinh thần trọng nghĩa, kỳ thực Trương Sở Lăng nói ra điều này cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Cũng không thật sự muốn mạo hiểm tính mạng của Thái tử Ả Rập. Thấy Quách Quân Vĩ cùng Cao Sa Phi đều có biểu hiện nghiêm túc, Trương Sở Lăng nhịn không được tiếp tục nói đùa. Các ngươi cần phải nghĩ ngợi, hung thủ kiên trì hơn so với chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi cũng nhìn thấy, từ khi phát sinh ra sự việc bắt cóc ở sân bay, hung thủ cũng không có xuất hiện thêm lần nào. Ta nghĩ nếu chúng ta còn ngày nào chưa tung ra mồi nhử, thì ngày ấy hung thủ còn chưa xuất hiện, hơn nữa bất cứ lúc nào hung thủ cũng có thể đưa đến một ít lễ vật cho chúng ta. Khi Trương Sở Lăng nhắc đến hai chữ lễ vật kia, lông mày của Cao Sa Phi hơi nhíu một chút, thế nhưng sắc mặt của hắn rất nhanh đã trở nên bình tĩnh. Trương Sở Lăng, người không cần phải nói nữa, tuy rằng an toàn của con tin là trọng yếu, nhưng chúng ta cũng không thể mang tính mạng của Thái tử Ả Rập ra mạo hiểm được, ngươi còn có biện pháp nào khác không? Ai, các ngươi hiểu sai ý của ta rồi, ta vừa này có nói là mang tính mạng của Thái tử Ả Rập ra mạo hiểm sao? Trương Sở Lăng thấy Cao Sa Phi cùng Quách Quân Vĩ đều có khuôn mặt khó coi, hắn cười cười nói. Các ngươi quá khẩn trương, như vậy thì không được, phải giữ được tâm tư thoải mái thì mới có để giúp cho tên dâu rậm kia à. Dáng vẻ tươi cười tự tin của Trương Sở Lăng khiến cho Cao Sa Phi cùng Kiêu Kiêu Vi ngẩn ra, bọn họ giống như là bị cảm xúc của Trương Sở Lăng lây sang vậy, biểu tình trên mặt trở nên thoải mái hơn, đồng thời cũng nghi hoặc mà hỏi thăm. Vậy ý của ngươi là gì? Lúc này Kiêu Kiêu Vi mới nhớ đến Trương Sở Lăng chưa từng nói qua việc phải mạo hiểm tính mạng của Thái tử Ả Rập, chỉ nói đến việc đưa ra mồi nhử mà thôi, hai người tự trách mình quá khẩn trương, có điểm suy đoán lung tung, hiện tại bộ dạng hai người chính là hiểu lầm ý Trương Sở Lăng. Chúng ta sẽ thông qua mạng lưới truyền thông tung ra tin tức nói Thái tử Ả Rập vì có chuyện quan trọng ở trong nước sẽ về nước trong ngày hôm nay. Song song chúng ta cũng bố trí để phù hợp với tin tức này, người nói làm như vậy hung thủ còn bình tĩnh được không? Trương Sở Lăng mỉm cười hỏi, Nghe được Trương Sở Lang nói, Quách Quân Vĩ cùng Cao Sa liếc mắt nhìn nhau đồng thời hai mắt sáng ngời, đúng vậy, một chiêu dụ rắn rời hang đơn giản như vậy mà bọn họ lại không nghĩ ra được, xem ra phải làm như Trương Sở Lang nói, phải giữ cho suy nghĩ được bình tĩnh a, nếu như vẫn bị hung thủ nắm mũi dẫn đi như vậy, sẽ vĩnh viễn bị đối phương đùa bỡn trong tay. Quách Quân Vĩ cùng Cao Sa Phi so sánh một chút, cảm thấy kế hoạch của Trương Sở Lang quả thực là rất hoàn mỹ, tuyệt đối thực hiện được. Chính phủ Hồng Kông phi thường can tâm tình nguyện công bố tin tức này, vấn đề chính là bàn bạc với Thái tử Ả Rập để hoàn thành kế hoạch. Cách chương.